Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề Tiểu Sảnh Dưới Giếng, là một câu chuyện thưa quý vị có nội dung rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời buổi gạo châu củi quế lắm thầy ít thợ, cho nên đa số thanh niên sau khi tốt nghiệp cấp 3 đều tự chọn cho mình một nghề rồi theo học. Đó cũng là lý do mà trường cao đẳng này trở nên đông đúc hơn nhiều năm trước. Từ con đường lớn dẫn thẳng vào trường cao đẳng hướng nghiệp có một khúc nối nhỏ hơn, thường để cho những người bán hàng rong, những cô cậu sinh viên đi tắt về phòng sau mỗi giờ học tập ở trên trường. Đoạn đường nhỏ ấy bò men theo một bức tường xây gạch đã từ lâu của trường cao đẳng, dài hơn 2 cây số. Phía một bên là khuôn viên của trường và một bên là bạt ngàn những ruộng rau muống rau lang. Thấp thoáng xa xa đến cả 100 mét mới có một mái nhà. Mãi khi đi đến tít cuối con đường nhỏ ấy thì khu dân cư sầm uất mới hiện ra. Đó cũng là chỗ trọ của đại đa số các bạn sinh viên không ở lại trong ký túc xá. Trong hàng trăm sinh viên mỗi ngày đi trên con đường nhỏ ấy, chắc hẳn ai cũng trông thấy một ngôi nhà biệt lập, lấp ló sau gốc cây già đã chết từ lâu. Căn nhà ấy có tường gạch bao quanh kiên cố, nhưng bám đầy rêu mốc, thược dược và những lùm cây dương xỉ đua chen. Nếu không có lớp mái ngói nâu đỏ hiện ra, chắc ít ai để ý, vì nó lẫn hoàn toàn vào trong màu xanh của cây cỏ. Và chắc chắn những anh chị sinh viên khi đi qua con đường nhỏ ấy đều thắc mắc không biết trong đó có ai ở hay không, vì xung quanh chẳng có chỗ nào để đặt chân đi tới. Sinh viên từ tứ xứ thập phương đổ về dĩ nhiên là không biết, nhưng với những người dân sinh sống ở quanh đây, ai cũng nằm lòng về lai lịch của ngôi nhà cổ kính hoang vu ấy. Và cái sự âm u vắng lặng rùng rợn đến lạnh người thật ra mới chỉ bủa vây bao chiếm lấy căn nhà độ chừng chục năm về trước. Căn nhà mà tôi nói ở trên đây là giang sơn của ông bà Phú, một gia đình từng có rất nhiều thế lực ở trong vùng, là thương lái rau cỏ cho toàn bộ thành phố, và đương nhiên đã có lúc ông bà Phú làm cả nghề cầm cố cho vay nặng lãi. Người ta không biết ông bà Phú quê gốc ở đâu, nhưng những năm cuối thế kỷ 20, ông bà Phú chuyển về đây cùng với 3 mặt con, 2 trai và 1 gái. Từ cái độ mà dân tỉnh miền Bắc còn đang vất vả ăn bo bo, sống kham khổ trong những năm bao cấp, thì gia đình của ông bà Phú đã giàu có lắm. Sau vài năm buôn bán làm nghề cho vay nặng lãi, thì cũng là lúc mà cậu cả Phong tính đến chuyện lấy vợ sinh con. Vợ của cậu là chị Thảo ở mãi tận Sơn Tây, theo cậu Phong lên đây để làm dâu. Hai vợ chồng lấy nhau được ít lâu thì sinh ra một đứa con trai, đặt theo tên ký tự P là Phùng. Em trai của Phong là Phan, kém anh 5 tuổi và cũng giống như Phong. Hai anh em đầu nậu những chuyến xe hàng chở rau cỏ ra chợ bán vào mỗi buổi sáng, đến trưa về lại mở cửa tiệm cầm đồ cho vay nặng lãi. Phong và Phan tuy là dân nơi khác đến đây nhưng có máu mặt lắm, bởi chúng vừa giàu có vừa cao to bặm trợn, cho nên ai trong vùng cũng nể sợ. Hầu hết những khách hàng đến chạy vạy cửa của nhà Phong đều là sinh viên, cho nên càng dễ bắt nạt. Có lần người ta thấy Phong và Phan đánh chặn một cậu thanh niên ngay trước cổng trường rất dã man, nhưng chẳng ai dám hó hé đến nửa lời. Họ ghét cả hai anh em nhà này nhưng đều phải nhịn. Cô con gái út của nhà bà Phú tên là Phương. Có lẽ trong nhà chỉ có Phương là khác xa anh em và bố mẹ. Khác với mọi người bởi tính của Phương bình dị thương người, đối xử hòa nhã với hàng xóm láng giềng, và cô có ước mơ trở thành một nhà giáo chứ không muốn theo nghề thương lái hoặc là cho vay kia, vì tin rằng đó là nghề thất nhân thất đức. Phương cũng nhiều lần khuyên hai anh: các anh cho người ta vay lấy lãi cắt cổ như thế rồi, tại sao còn phải đánh đập người ta? Em thấy như vậy là không có ổn đâu. Nghe em nói như vậy, Phong gần giọng rồi mắng: mày thì biết cái cho gì, chúng nó toàn là lũ sinh viên ở đâu dạt về đây, Nếu mà không có đe là đánh đấm thì nhớ chúng bỏ trốn đi. Mày tìm về đây cho tao nhé. Phan cười khỉ. Cái nghề của mày làm cả năm ăn chưa đủ một tháng, sớm muộn gì mà chẳng phải nối gót chúng tao. Sao với trả viên toàn cái bọn sĩ hão. Thảo là vợ của Phong, tuy thấy em chồng của mình nói có lý, nhưng mà thân phận đàn bà thấp cổ bé họng, đã vậy lại là con dâu, cho nên cô không dám lên tiếng góp ý với chồng. Cô không theo bất cứ đạo nào nhưng mà lại tin vào luật nhân quả. Làm lành thì hưởng phước, gieo nhân ác thì không thể gặp quả lành. Thảo thấy gia đình của chồng chỉ có mỗi người em gái út là giống mình, cho nên hai chị em chỉ thỉnh thoảng tỉ tê, thở ngắn than dài với nhau về những việc bất nhân mà từ lâu hai chị em bức xúc chẳng dám nói ra. Thảo luôn sợ sau này thằng Phùng sẽ phải gánh chịu những hậu quả từ những hành vi trái đạo lý của bố nó. Vì cô nghe người ta nói con cái nhờ đức của cha. Người xưa cũng có câu chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Và câu nói đó cũng ứng nghiệm với hoàn cảnh của gia đình ông bà Phú. Bởi dòng đời thì không phải khi nào cũng bằng phẳng. Năm đó khi mà thằng Phùng lên năm thì trong nhà của ông bà Phú gặp phải một cơn gia biến bất thường, mà khởi sự từ việc hai cậu con trai của ông bà tiến hành đào một chiếc giếng ở trước sân nhà. Thời ấy nước sinh hoạt hầu như dựa vào nguồn cung từ nhà máy ở trong vùng. Gia đình nào cũng vậy, mỗi ngày lại bỏ tiền mua vài xô nước đổ vào trong bể lắng để sử dụng. Phần nước đó thường chỉ để nấu ăn, còn hầu như những nhu cầu như tắm rửa giặt giũ, người dân đều phải ra con mương ở sau nhà. Chính mương nước ấy cũng là nguồn để cho người dân tưới tiêu cho hoa màu và những ruộng rau muống bạt ngàn ở xung quanh. Nước nấu ăn thì lấy trong nhà máy, gia đình nào có điều kiện thì mua được chục xô, còn nhà nào thiếu thốn khó khăn hơn thì chỉ mua 2-3 xô dự trữ. Nhưng dù có nhiều tiền hay là ít tiền thì những người dân trong vùng thỉnh thoảng lại phải chịu cảnh thiếu nước vì nhà máy gặp vấn đề, hoặc phải dùng cả những thứ nước màu nâu vàng có mùi tanh tanh của sắt, và nhất là những tháng hè thì nước lại càng khan hiếm. Chính vì vậy mà Phong và Phan quyết định thuê thợ về nhà đào hẳn một chiếc giếng khơi để lấy nước sử dụng. Trong vùng này cũng có nhiều nhà có tiền có của đã đào giếng lấy nước từ lâu. Khu đất gần mương cho nên nước ngọt ngấm qua đất tự trở thành trong sạch. Muốn dùng chỉ cần thả gầu xuống rồi múc lên. Rất hiếm khi nào có váng có cặn vì dòng nước ngoài mương luôn luôn chảy mạnh, không bị tù úng lắng đọng nhiều chất bẩn. Đội thợ mà anh em Phong thuê về đều là những người thợ cứng tay. Lão Cai lại là một người thân quen với gia đình của ông Phú từ trước, cho nên rất được tin tưởng. Ấy vậy nhưng một ngày nọ, khi đã đào được chừng 6-7 mét, thì một người trong đám thợ hốt hoảng gọi với lên vì vừa đụng trúng một vật gì đó trông như chiếc tiểu. Những người thợ đồng nghiệp ai nấy đều giật mình kinh hãi. Họ xúm xít lại với nhau, rồi khi đã đoán chắc đó là một thứ để đựng xương người quá cố, thì chẳng ai bảo ai, liền vội vã trèo lên mặt đất. Gia đình của ông bà Phú cùng với lão Cai ở trong nhà thấy có động thì cũng lục tục kéo nhau ra. Lão Cai thợ vốn có nghề này từ khi còn nhỏ, đã mấy chục năm theo bậc cha chú đi đào biết bao nhiêu cái giếng, cho nên lão biết được rằng ở trong nhà giếng nước chính là vật trí âm. Tại sao lại nói như vậy? Vì không có bất cứ một vị trí nào trong nhà lại chìm sâu xuống lòng đất như vậy, đã vậy lại luôn luôn có nước. Thổ và thủy là hai nguồn truyền dẫn âm khí mạnh nhất trong ngũ hành. Phong thủy cũng chấp rằng giếng nước chính là âm huyệt để dẫn đường cho long mạch vào trong nhà. Nếu giếng tốt thì nguồn nước lúc nào cũng trong và mát, cây cỏ xung quanh tươi tốt. Nước giếng ấy tới vào đâu thì chỗ đó hiện ra sinh khí. Nhưng nếu giếng nước xấu thì ngược lại, nước lại múc lên thỉnh thoảng có nhiều váng, nhiều khi có mùi hôi tanh lợm giọng. Dù mùa nóng hay là mùa rét, nước giếng vẫn không mát mà lạnh buốt như là nước đá. Thế nước ấy tưới cây thì cây héo úa, tắm rửa thì người có khi ghẻ lở, bệnh tật toàn thân. Như vậy vẫn là còn nhẹ. Bởi giếng xấu không chỉ làm cho chủ nhân phát bệnh, nó còn là một nguồn âm khí dồi dào, thu hút những thế lực vô hình từ nơi khác đến. Gia đình nào có giếng sâu trong nhà thì phải mời thầy về làm lễ yểm bùa, phong ấn lại, sau đó mới được lấp đi thì mới mong được thoát nạn. Còn nếu cứ cố chấp mà để cho nó tồn tại ở trong nhà thì nhẹ là bệnh tật ngoài ra, nặng hơn thì là con cái kiệt quệ vướng vào vòng lao lý. Lão Cài lúc thấy thợ của mình hoảng hốt nhảy lên thì cũng sinh lòng e sợ, nhưng lão vẫn cố túm lấy chiếc áo của người đàn ông rồi hỏi: làm sao mà đang đào giờ lại chui hết vào đây thế hả? Người đàn ông nọ nhìn lão rồi quay đầu ra miệng giếng đang đào lắp bắp nói: chúng tôi vừa đào phải một chiếc tiểu sành. Lời chưa dứt khỏi miệng thì lão Cai đã thả tay đẩy người đàn ông kia sang một chỗ khác, rồi rảo bước đi đến chiếc miệng hố, rồi co chân đạp thang đi xuống tận mắt để kiểm tra. Càng đến gần thì mặt của lão lại càng xanh tái, đôi chân run rẩy và hàm răng đập vào nhau lập cập. Lão đã từng gặp rất nhiều trường hợp đào giếng đụng trúng hài cốt hoặc là quan tài của người chết, nhưng chưa bao giờ thấy một cái tiểu khi bị đào trúng lại rung lên bần bật như vậy. Đám người ở bên trên và cả gia đình của ông bà Phú khi đã định thần thì bắt đầu kéo đến gần hơn. Họ thò đầu nhìn xuống, thấy lão Cai đang áp sát lưng vào vách giếng, mồm cứ há hốc và nhìn chằm chằm vào chiếc tiểu. Khi nhận ra được nguyên do thì ai nấy đều sợ hãi, người ta lại toán loạn chạy đi thật xa. Chỉ có một vài kẻ cứng bóng vía thì ở lại, giục lão Cai mau nhảy lên thang rồi kéo lão lên mặt đất. Nhưng lão Cai không chạy cũng không nhảy vội lên thang, mà cứ như vậy đứng đó hồi lâu rồi chắp tay lầm rầm thứ gì đó như đang khấn nguyện. Những anh thợ ở trên mặt đất kinh ngạc nhìn nhau rồi lại nhìn xuống dưới. Lão Cai đã rời khỏi vị trí, từ từ tiến lại chỗ chiếc tiểu sành, rồi cúi thấp người dùng tay không để gạt đất. Trước mặt của lão và những con mắt hồi hộp của đám thợ phía trên, cái tiểu sành vẫn còn đang run lên bần bật, như thể có vật gì đó bên trong vẫn còn sống. Vừa bới đất lên, lão Cai vừa lầm rầm như là khấn nguyện. Cánh tay già nua gầy guộc run rẩy gạt từng vốc đất bùn hất sang hai bên. Đã có một vài người thợ bên trên lấy hết can đảm đi xuống dưới xem lão có cần gì không thì hỗ trợ. Nhưng lão chỉ còn biết xua tay chứ không nói gì cả, chỉ ra hiệu để lão một mình còn lại để xử lý. Anh thợ nọ còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên từ trong cái tiểu sành một tiếng cốp khô khan vọng lên, khiến cho những người xung quanh đều phải giật mình nhìn lại. Nhưng riêng lão thì lại cười mỉm, thở phào một cái. Đôi tay dính đầy bùn đất của lão như một gọng kìm bằng thép đang móc chặt vào hai bên mang của một con cá chuối to cỡ bắp tay của người lớn. Con vật ấy chính là nguyên nhân khiến cho chiếc tiểu sành phải rung lên bần bật. Mấy tay thợ phát hiện ra được lý do thì cũng nhẹ nhõm cả người. Một số anh khi nãy chạy bán sống bán chết bây giờ mới quay lại đòi làm thịt con cá, nhưng lão Cai ôn tồn nói: giống vật nào đã rút thịt rút xương của người chết thì không có nên động vào, phải tội với vong linh của người chết, thả đi thì hơn. Dứt lời, lão Cai sẽ một cậu thợ trẻ cho con cá vào trong xô rồi mang thả ra bên ngoài mương nước. Khi đó thì Phan cũng đã tiến lại bối rối hỏi lão Cai: thế này có sao không bác? Lão Cai ngẫm nghĩ một hồi rồi thận trọng trả lời: giếng nước trong nhà là vật trí âm, tích tụ nhiều âm khí của trời đất nhất trong một căn nhà. Vì thế cho nên là trước khi đào giếng phải xem phong thủy, trong khi đào giếng phải xem hình thế đất có dị vật nào hay không, sau khi đào giếng phải quan sát mạch nước trào lên. Địa thế phong thủy nơi đây không có gì phải bàn cãi, nhưng mà lại đào trúng một chiếc tiểu sành chẳng biết từ đời nào để lại. Tôi mạo muội khuyên gia đình của cậu nên mời thầy về làm lễ rồi lấp cái miệng giếng lại, coi như là trả chỗ cho người chết. Ta mất công đào một miệng giếng ở chỗ khác để tránh đụng chạm đến cõi khác, như vậy thì tốt hơn. Phan nghe lão Cai nói xong thì bán tín bán nghi, mặt mũi cau lại chưa vội trả lời. Nhưng Phong thì đã chết đứng ngay sau lưng của em trai, lên tiếng mà phản đối: đào cả cái giếng mất bao nhiêu tiền của rồi, bây giờ lấp lại thì hóa công cốc à? Nhớ đào sang chỗ khác cũng thêm một chiếc tiểu hay là cả chiếc quan tài thì sao? Ông có dám chắc là không có đào phải cái nào nữa không? Lão Cai thấy vẻ mặt sừng sộ như là phát cuồng của Phong thì co rúm người lại đầy sợ hãi, lùi lại phía sau. Đám thợ thấy như vậy thì cũng bất bình lắm, nhưng không dám lên tiếng để phản đối. vì biết anh em của Phong là lũ côn đồ cộm cán ở vùng đất này. Phong còn toan chửi thêm thì ông Phú từ trong nhà đã vội vàng chạy ra để can ngăn con trai lại. Vì ông với lão cai thợ có giao tình từ trước, ông Phú liền nói: "Cái thằng này lúc nào mày cũng nóng như lần lửa đó, vào trong nhà ngồi đi." Nói rồi ông liền kéo tay của lão cai ra một chỗ và nói như an ủi: "Cháu nó còn trẻ người non dạ, cho nên nó có nói gì sai thì anh đừng có để bụng. Anh xem có phương án gì không, chứ đào lên lấp xuống thì quả thật là tốn kém lắm." Lão cai thợ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Ông Phú còn chưa kịp lựa lời thì Phong đã sồn sồn chạy lại, chỉ tay vào mặt của lão cai rồi gần giọng bảo: "Ông cứ cho người ta đào đi, giếng nhà tôi chứ giếng nhà ông đâu mà ông có phải sợ như vậy. Ông không đào thì tôi thuê người khác, còn cái tiểu sành thì ném mẹ nó đi, nghi ngờ cái gì." Buông tay xuống, Phong quay lại nhìn đám thợ ở phía sau đang cúi gằm mặt xuống để khó chịu, nơi oang oang như là cố tình gây ra sự chú ý. "Thì buổi nào rồi còn mê tín dị đoan, cái thằng này nó cầm dao nó xiết nợ không biết bao nhiêu nhà mà chưa bị quả báo bao giờ cả, vẫn ăn nên làm ra. Thế cho nên là đào đi, thằng nào không đào thì cút đi, tao thuê cái đội khác, mất thời gian của nhà ông." Trước sự hung hãn của Phong thì đám thợ chất phác đã chuẩn bị xẻng cuốc xà beng để xuống hố tiếp tục đào, nhưng mà lão cai đang ngăn lại. Lão không thèm đếm xỉa đến Phong, chỉ quay lại chắp tay vào nhau như đang hành lễ, rồi bảo với ông Phú: "Cầu nhà đã nói như vậy rồi thì anh em thợ thuyền chúng tôi xin phép cáo từ. Miệng giếng này thì tôi xin nhường lại cho người khác làm tiếp, chúng tôi không lấy một đồng tiền công nào cả." Dứt lời, lão cai quay thẳng bước đi ra bên ngoài. Những người thợ phía sau cũng ngạc nhiên bối rối, rồi lục tục kéo nhau đi trước sự kinh ngạc và tức tối của Phong. Hắn chưa lần nào bị người ta phản ứng như thế này, cho nên gần như phát khùng, chơi ầm ĩ cả nhà lên. Nhưng mà lão cai và toán thợ đã đi xa, cho nên miệng liền tai. Phong chửi lại để cho cả nhà của Phong nghe, cho nên cuối cùng hắn bực tức, co chân ngồi ngay trên cái miệng giếng đang đào dở. Khi ấy thì chiếc giếng cũng đã khá sâu, chừng 5-6 mét nhưng chưa hề thấy nước. Phong ngẫm nghĩ như thế nào rồi lại gọi em trai đến gần, thì thầm cái gì đó to nhỏ. Càng nghe thì mặt của Phang lại càng đanh lại, miệng hơi há lớn như thể đang kinh ngạc. Cuối cùng Phong buột mồm rồi nói: "Không có được đâu anh à, có thờ có thiêng mình mời thầy về đã." Nhưng Phong đã cáu nhặn cả lên, Phong liền chửi: "Tiên sư nhà mày chứ, lại được cả mày nữa. Bây giờ không lôi cái tiểu này lên ném đi thì có cát vàng cũng chẳng có cái thợ nào nó dám nhảy xuống đất đào nó, hiểu chứ?" Phan nghe anh mình nói như vậy thì cũng có lý, nhưng hắn vẫn còn đang sợ cho nên chần chừ mãi chẳng biết tính sao. Phong khi ấy đã cáu, máu nóng bừng bừng làm cả khuôn mặt đỏ gay như gà chọi. Phong vùng vằng bảo em như là quát: "Mày có xuống hay không hay là để tao xuống một mình? Đến cái lúc mà có nước thì mày đừng có vục mõm vào đấy." Biết rằng anh của mình đã giận cho nên Phan đành phải nghe lời theo. Cầm theo cái xà beng lùi thủi bước xuống thang. Dưới mái hiên, ba người phụ nữ và một đứa trẻ con đứng yên trông theo, lòng lo ngại vẩn vơ như thể sắp có những chuyện dị thường xảy đến. Còn ông Phú thì cũng chỉ tần ngần đứng ở bên miệng giếng nhắc hai con phải cẩn thận. Hai anh em của Phong Phan bước xuống đến nơi thì trông thấy một cái tiểu bé tí, nhỏ hơn những cái tiểu bình thường ngoài tiệm bán quan tài. Phong cười khẩy rằng lấy cái xà beng từ tay của em rồi chọc sâu vào đất rồi bẩy cái tiểu lên. Phong vốn cao to vạm vỡ nhưng mà nghiến răng nghiến lợi như thế nào cái tiểu đó cũng không hề nhúc nhích. Hắn quay ra bảo Phan leo lên lấy chiếc xẻng đào sâu vào bên trong thành giếng, vì nghĩ rằng cái tiểu bị vướng đất thành ra là đè xuống do sức nặng. Hai anh em loay hoay thêm chừng 10 phút thì cả chiếc tiểu mới bị lộ ra. Phong cúi người lắc lắc cái tiểu một hồi rồi toan nhấc lên. Cái tiểu bé tí mà không hiểu làm sao vẫn còn nặng trịch, ước chừng phải 5-60 cân chứ chẳng vừa. Hắn bảo Phan đứng qua một bên, rồi anh em hợp sức lôi chiếc tiểu lên bờ. Cái tiểu sành vừa được rút ra khỏi đất thì lập tức một mạch nước trào lên, tuôn ra xối xả. Phong cả kinh nhưng cũng lấy ngay lại tinh thần, trèo vội lên mặt đất rồi dòng dây xuống dưới rồi bảo Phan: "Một cây dây này xuống đáy, buộc chặt vào rồi kéo lên đây với tao." Phan nghe lời thì vội vã làm theo, vì nước bắt đầu đã dâng lên cao, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chưa đầy một phút mà nước đã ngập đến đầu gối, làm cho Phan hơi hoảng. Nhưng công tác vẫn được thực hiện đúng như lời của anh đã chỉ bảo. Đến khi buộc xong cái tiểu thì nước đã dâng lên đến ngang bụng. Phan vội vàng leo thang, chạy lên mặt đất, hợp sức cùng anh kéo chiếc tiểu sành. Mực nước cao chừng 2 mét thì ngừng lại. Quả nhiên là nước trong giếng và ngoài mương thông nhau, cho nên có chiều cao xấp xỉ. Hai anh em mang chiếc tiểu ném xuống mương nên để ý, nhận ra điều đó. Nước trong giếng ban đầu còn nhiều bùn đất, nhưng mà đợi nửa ngày thì bắt đầu trong dần. Cuối cùng thì người đứng trên bờ khi mà cúi xuống cũng nhìn được đến tận đáy. Phong nhếch mép cười khẩy quay lại nói với cả nhà. Đấy, bố tổ sư mấy cái thằng thợ biết cái mẹ gì nên nó cứ lo hão. Nước vừa trong vừa mát thế này, thì cái huyệt độc cái gì? Cả gia đình nhìn nhau không ai nói gì. Nhưng ông bà Phú thì tỏ vẻ hài lòng lắm. Bởi vừa không tốn tiền để đón thầy về làm lễ, vừa không phải trả tiền cho đám thợ đào giếng kia. Nhưng mà riêng Thảo và cô em Út Phương thì tự nhiên trong lòng nóng như lửa đốt. Họ không lo là nước giếng có độc, mà là vì họ sợ hãi vì những việc Phong và Phan đã làm với cái tiểu sành kia. Đáng lẽ ra mang đi chôn cất tử tế, làm lễ lại cho vong linh của người đã khuất được an nghỉ trong một ngôi nhà mới. Thế mà cả hai anh em lại ném chiếc tiểu sành xuống mương, thủy táng một cách man dợ và bẩn thỉu như vậy. Không biết chừng lại bị người âm của phạt. Sự lo lắng đó ban đầu chỉ tưởng nó chỉ là một nỗi sợ vẩn vơ của đàn bà. Nhưng mà càng về sau thì lại càng rõ ràng hơn, bởi những biến cố liên tiếp xảy đến không ai ngờ được. Mọi việc bắt đầu sau chừng 3 tháng khi mà cái giếng được đào và cả nhà dùng nguồn nước ấy để sinh hoạt. Căn nhà của gia đình ông bà Phú được xây dựng theo lối cổ điển Bắc Kỳ, nghĩa là có tường bao kiên cố, trước nhà có hàng cau và mảnh vườn con. Căn nhà chính chia thành 3 gian rộng rãi, ở giữa vừa là nơi thừa tự, vừa là chỗ để tiếp khách ăn cơm. Bên trái là một gian buồng cho hai vợ chồng ông bà Phú nghỉ ngơi, đối diện cũng là một gian buồng khác dành cho gia đình nhỏ của Phong và vợ con. Phan tạm thời ở trong gian nhà bên phải, đi qua mảnh sân gạch tận dụng nhà kho, nhưng mà trông cũng khang trang và thoải mái. Phương cũng ở gần kề, nghĩa là chỉ cách buồng của anh trai thứ hai một bức tường. Bên cạnh chiếc giếng nước mới đào là một khu vực bếp đun nấu nướng cho cả nhà. Đằng sau nhà là một khu vườn khác, rộng hơn, trồng đủ các thứ cây ăn quả sum xuê và một đàn gà đẻ để lấy trứng ăn hàng ngày, hoặc thỉnh thoảng khi có dịp thì giết thịt. Cuối cùng xa xa khu vực ăn ở là một chuồng xí xây kiểu cũ, đương nhiên thời ấy không có tự hoại như bây giờ, chỉ là 4 bức vách và một chiếc mái che. Bao xung quanh là một chiếc hố sâu để chứa phân tươi mà thôi. Công việc bếp núc trong nhà hầu như là do chị em Thảo và Phương đảm nhiệm. Thảo là một cô gái quê nhưng tay nghề nấu nướng cũng đảm đang, kết hợp với Phương cho nên món nào món nấy vừa ngon mắt lại vừa ngon miệng, cả nhà ai cũng phải khen. Nhưng dạo gần đây Thảo cứ phải bắt gà thịt suốt. Đến bữa thứ 3 mọi người bắt đầu ngán thì Phong mới cầu nhỏ hỏi vợ. Sao mình cứ bắt gà ăn thịt mãi thế hả? Không có món gì khác à? Thảo chưa trả lời thì Phương đã xen vào nói đỡ cho chị dâu. Phương liền bảo. Gà nhà mình dạo này làm sao đây anh ạ? Cứ đơ đơ, mổ thức ăn không trúng, nhiều con gà gầy dọc cả đi, lông rụng gần hết mà đầu của chúng nó thì vừa đi vừa ngặt nghẹo. Em với chị Thảo thấy như vậy thì phải tách sang chuồng khác để nuôi riêng, rồi cũng lại phải thịt luôn, không thì nó phí lắm. Phong thấy như vậy thì gắt lại rồi bảo. Gà dù gà chết mà lại còn thịt ăn, thôi bỏ đi không ăn nữa. Nhà thiếu gì tiền, lần sau hai chị em cô đừng có một cái kiểu tiết kiệm vớ vẩn như vậy. Thảo và Phương nhìn nhau rồi cúi đầu xuống không ai nói thêm điều gì. Một phần họ sợ Phong, một phần khác vì hôm nọ khi mà ra chuồng gà để nhặt trứng, Phương đã phát hiện ra một sự dị thường mà cô chưa dám nói với ai ngoài bà chị dâu hiền lành. Hôm đó cũng như bao buổi sáng khác, Phương ra ngoài vườn sau để kiểm tra những ổ trứng mà lũ gà hay ấp, và cả trong chuồng thì trông thấy một vật đang động đậy dưới một bụi cỏ. Ngỡ rằng là rắn rết gì đó cho nên Phương đã vội vàng tránh ra xa. lại nhặt một hòn đất để ném về phía đó để xua đuổi cái con vật đó đi. Nhưng từ dưới lớp cỏ, Phương nghe thấy một tiếng tách rất khẽ, rồi một cái đầu để lông lá thò ra. Hóa ra đó chỉ là một con gà vừa mới nở. Phương thích thú quên luôn cả sự âu lo vừa nãy. Cô tiến lại tò mò thì bất chợt con gà quay ngoắt lại, thẳng hướng Phương mà nhìn. Cô kinh hãi nhận ra con gà này vô cùng kinh dị. Nó bước ra khỏi vỏ chập chững, đi được vài bước thì cắm đầu xuống đất, rẽ lên vài cái rồi lăn ra chết. Nhưng điều làm cho Phương hốt hoảng nhất chính là con gà có tới 4 mắt được chia đều qua hai bên mặt. Còn cái đầu của nó thì gần như là tách đôi, tưởng chừng như có ai đó chặt con gà ra làm đôi, rồi dùng keo gắn nó lại trước khi nhét vào trong vỏ trứng vậy. Phương còn chưa hết bàng hoàng thì lại nghe có tiếng lách tách tiếp theo kêu lên dưới đống cỏ bụi nhồi. Và cứ như vậy lại thêm 4 con gà nữa chui ra. Tất cả chúng đều giống nhau, dị dạng dị hình, đầu gần như là tách đôi, 4 mắt mỗi bên và đi được vài bước thì lăn quay ra chết. Phương đang chết lặng thất kinh, miệng há lớn, đôi mắt trợn trừng như là người trúng gió. Thì bất chợt từ phía đằng sau, một bàn tay vỗ mạnh lên vai của cô, khiến cho cô rú lên suýt ngã lăn ra đất. Nhưng hóa ra đó lại là chị Thảo. Thảo cũng đã nhìn thấy những cảnh tượng kỳ dị ở trước mắt của mình. Hai chị em đều hãi hùng nhìn nhau, khuôn mặt ai cũng xám xanh như là chạm đổ. Họ không hiểu điều kỳ quái gì đang xảy ra và tại sao lũ gà này đều trở nên dị dạng lạ lùng đến như vậy. Ở nông thôn thì hầu như nhà nào cũng nuôi vài con gà lấy trứng, hoặc thỉnh thoảng có dịp dỗ Tết thì ăn thịt. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ người ta phải chứng kiến những con gà quái thai khủng khiếp đến như vậy. La liệt dưới chân của hai người phụ nữ là đống gà con dị dạng. Có con thì chết tươi, nhưng có con thì vẫn giãy giụa. Những cẳng chân bé xíu cứ đạp đạp trong không khí, giật giật lên liên hồi, như thể là bị động kinh, rồi từ từ duỗi thẳng và ngắc ngoài. Chị dâu nhìn em chồng, hai người kinh hãi lùi mãi về phía sau toan bỏ chạy. Nhưng bất ngờ Thảo luống cuống đã phải một ổ trứng ở dưới chân. Đôi dép lê dẫm vỡ một quả trứng. Hai người bất giác đứng yên và nhìn xuống. Quả trứng vừa bị dẫm vỡ trào ra ngoài với hai cái lòng đỏ dính sắt vào nhau. Tò mò, Phương quên cả sợ, run rẩy tay nhặt một cành cây ở gần bên, gõ vỡ thêm 2-3 quả trứng nữa để quan sát. Quả nào cũng giống như quả nào, khi đập ra thì đều có hai lòng đỏ dính chặt vào nhau. Hai khuôn mặt tái mét nhìn nhau. Không ai dám nói lên một lời, cả khu vườn đột nhiên vắng lặng một cách lạ thường, không một tiếng dế kêu, không một nhánh cây lay động. Dường như tất cả không gian đã chìm vào trong một cõi khác, một nơi câm lặng thiếu vắng âm thanh. Khu vườn bỗng bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề và ngột ngạt, như thể chỉ thở thôi cũng khó nhọc lắm. Hai người phụ nữ luống cuống nhìn nhau, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mỗi người là thứ duy nhất báo hiệu cho sự sống. Họ có cảm giác khu vườn quen thuộc này mỗi ngày giờ đã biến thành một bãi tha ma, một mảnh đất quái đản dị thường, không dành cho người sống. Bỗng từ trên sân có tiếng trẻ con đột nhiên khóc ré cả lên, đánh thức cả hai chị em sực tỉnh dậy. Họ giật mình kinh hãi đứng vụt cả lên. Sự lo âu đã có sẵn trong tiềm thức lại bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, khiến cho cả hai vội vã lao ra sân trước và kiểm tra xem thằng Phùng có bị sao không, đồng thời bỏ lại khu vườn quỷ quái ở đằng sau lưng. Không ai để ý được rằng khi hai người quay lưng bỏ đi, những con gà vừa chết cách đó vài phút đã bắt đầu đổi màu da thịt sang màu xanh tím, bốc mùi hôi tanh đến tởm lợm, rồi rữa ra tan nhanh vào đất. Chuyện kinh hãi hôm đó chỉ có Phương và Thảo biết với nhau, hai người đồng ý sẽ không kể cho ai, vì lúc quay lại khu vườn kiểm tra thì cả chỗ trứng bị dẫm vỡ, lẫn những con gà hay đầu mới chết đều biến mất không có tầm tích. Nếu có kể ra chắc là bị ông bà Phú và nhất là Phong xăm mắng cho tiệt tát vì cái tội ăn nói linh tinh, hàm hồ không có chứng cớ. Hôm nay trong bữa cơm nhớ đến cảnh tượng quái đản ấy, Phương lại chợt rùng mình và kinh hãi. Cô nhìn sang bà chị dâu, thế mặt của Thảo cũng đã tái mét, không còn chút máu và ánh mắt lạc thần. Cứ nhìn mãi ra khu vườn ở phía sau, như đang trông đợi những điều kỳ dị chuẩn bị xảy đến, mà trong lòng trào dâng lên một cảm giác khủng khiếp và kinh hoàng. Những điều quái dị về đàn gà chục con của gia đình ông bà Phú còn kéo dài, với liên tiếp những con gà mắc bệnh chết phải mang chôn, thì trong nhà lại bắt đầu xảy ra thêm nhiều sự lạ. Đó là thằng cu Phụng. Dạo gần đây nó rất hay tự nhiên bật khóc. Bình thường thằng bé có tiếng là ham chạy nhảy, nhưng thời gian gần đây tự nhiên nó lại thay đổi tính nết. Ngày nào cũng như vậy, sau khi đi từ trường mẫu giáo trở về thì nó chỉ ru rú ở trong buồng không ra ngoài, chơi với đám trẻ con ở trong xóm. Thảo và Phong chẳng hiểu tại sao, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng đó là chuyện trẻ con đổi tính. Đứa nào mà chẳng như vậy, hoặc nó đang dỗi nhau với bọn trẻ ở trong xóm cho nên phải ở nhà chơi. Như vậy thì càng dễ quản, không sợ con ra đường nhớ lại vấp ngã vào đâu thì xót ruột. Nhưng mà càng ngày Phùng lại càng kỳ lạ. Nó chỉ nằm những chỗ tối mà thôi, không muốn đi học cũng chẳng muốn đi chơi. Suốt ngày ru rú ở trong góc buồng, đóng chặt cửa sổ, kể cả là ăn cơm cũng ngồi trong một xó. Mọi người trong nhà bắt đầu nhận ra những biểu hiện lạ lùng của nó hơn, và thế cần phải hỏi xem có điều gì khúc mắc. Thằng bé lại cũng chẳng trả lời. Một ngày nọ, Phương trông thấy cháu của mình ở nhà, cô đã toan đến hỏi vì sao mấy hôm nay nghỉ học, nhưng lại tò mò muốn quan sát thằng bé con. Cô núp sau cánh cửa ghé mắt trông ra bên ngoài. Đã lâu lắm rồi thằng bé không ra nắng chơi, cho nên làn da của nó tái nhợt, trắng xanh như không còn sức sống. Nó tha thần đến bên bể nước, lững thững những bước chân với bờ vai buông thõng như một người thất trí. Dường như là thằng bé vừa đi vừa khóc, cho nên thỉnh thoảng Phương thấy nó run lên, còn hai đầu gối bồn rùn như là trực ngã. Nó đi đến gần miệng giếng hơn, đứng sát lại cạnh thành giếng đã được xây quá cao đầu của thằng bé. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Phương chạy lại ôm chầm lấy đứa bé 5 tuổi trước khi nó bám tay vào thành giếng và toan trèo lên trên. Thằng bé hình như là bị bất ngờ, giật mình một cái rồi nó khóc ré cả lên. Phương cũng hoảng hốt hét to cho mọi người ở nhà có thể nghe được. Ôi trời ơi, chị Thảo ơi, chị ra mà xem, cái thằng Phùng nó định nhảy xuống giếng đi này. Tiếng khóc của trẻ con cùng với tiếng hét thất thanh của Phương nhanh chóng thu hút mọi người lao ra bên ngoài. Thảo sốt ruột cuống cuồng ôm chặt lấy con, sờ đầu nắn tay của con như thể đứa bé đang bị thương ở người. Khi ấy vừa quá sợ hãi vừa hoảng loạn, và người ta chỉ nghĩ rằng thằng bé bày trò nghịch dại, mà không ai để ý đến việc nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc giếng rồi khóc nấc lên từng chập. Sau hôm ấy thì Phong đổ bê tông làm hẳn một cái nắp đậy thật to, tránh những trường hợp xấu có thể xảy ra vì trò đùa dại dột của lũ trẻ con. Thằng Phùng từ hôm đó được Thảo giám sát cả ngày lẫn đêm. Nó không đi học nữa vì người ốm yếu và thể trạng cứ từ từ suy nhược. Thời gian đầu thì thằng Phùng có chỉ bỏ ăn rồi đi ra ngoài liên tục. Thậm chí nó còn đùn cả ra quần dù đã lớn và tự biết chạy ra vườn tìm chuồng xí. Thằng bé cứ hở ra là gãi. Nó gãi đến đỏ cả người, rách cả thịt, nhưng dường như không hết ngứa. Chị Thảo thấy con của mình mắc bệnh lạ thì sốt ruột lắm. Những vết gãi ban đầu còn nhẹ, nhưng sau thì loét rộng ra. Lòng bàn tay bàn chân sạm đen lại, da đầu và tóc của nó bong chóc từng mảng y như bị ghẻ. Chị định sẽ mang thằng Phùng đi khám nhưng không kịp, bởi chỉ trong đêm cuối cùng nó tiêu chảy dữ dội không kìm lại được. Người héo quắt đi chỉ như một chiếc xác ve, mặt mũi gầy trơ xương hốc hác, không khác nào một người chết đói những năm 45. Cơn tiêu chảy còn chưa dứt thì thằng bé lại gãi. Nó co rúm người lại ngã cả xuống sàn nhà, làm cứt đái trong bô đổ hết lên nền đất. Thằng bé như là bị động kinh, chân tay quẫy đạp giật lên liên hồi, làm những thứ bẩn thỉu bắn ra tung tóe. Gia đình của ông bà Phú, Phan và Phong đều kinh hãi không nói nên lời. Chỉ có chị Thảo là không ngại bẩn thỉu, lấy cái chăn chiên quấn chặt lên người của con để cho thằng bé thôi dãy rủa. Nhưng chỉ được một lúc sau thì nó chậm lại, những cú giật của đôi chân cũng giảm đi, chỉ ngắc ngứ một đoạn rồi chậm chậm duỗi thẳng. Khuôn mặt của thằng bé ngây đờ, làn da vàng ạch hiện ra dưới bóng đèn đỏ lại càng thêm hốc hác. Đôi mắt của nó mở trừng trừng, mí mắt bị lộn ngược lên trên, còn mi mắt dưới thì sưng tím lại như thể vừa bị đấm. Đôi đồng tử giãn dần rồi mở đục. Chị Thảo ôm chặt thằng bé và trong lòng rú lên vì chua xót. Phía sau lưng bà Phú cũng vừa ngất đi, làm cho ông chồng và Phan phải chạy ra đỡ mẹ. Phong không nén được lòng cũng bật khóc vì thương con. Phương không biết phải làm sao đành tiến lại ôm lấy vai của người chị dâu bất hạnh. Thằng Phùng chết đi khi mới chỉ hơn 5 tuổi và đó cũng là cái chết đầu tiên trong gia đình của ông bà Phú, khởi đầu cho chuỗi ngày kinh hoàng rùng rợn với tất cả thành viên và những người hàng xóm. Đám tang của thằng Phùng diễn ra vào một ngày cuối thu trời se se lạnh. Ở bên ngoài trời từng giọt nắng hanh vàng vẫn đổ xuống, dòng người đang tiến vào tang trường để phúng viếng. Phủ trùm lên cả căn nhà là những tiếng than khóc tắc nghẹn của chị Thảo và cô Phương. Phòng đứng lặng bên chiếc quan tài nhỏ xíu, bên trong có xác của đứa con 5 tuổi, mắc bạo bệnh mà lìa đời. Bà Phú cũng thút thít ôm lấy con dâu, người của bà thỉnh thoảng lại run lên mỗi lần tiếng nấc bật ra cổ họng. Phan đứng bên cạnh áo quan gần bức tường, mặt mũi ủ rột vì thương tiếc thằng cháu nhỏ. Chỉ có ông Phú là còn bình tĩnh hơn cả. Ông vẫn bắt tay những đoàn người vào phúng viếng, nhưng khuôn mặt cũng u sầu đau đớn trước thảm cảnh gia đình đang trải qua. Trong đám đông đến dự tang lễ cũng có mặt lão cai thợ ngày nào. Lão đến với một tư cách là một người bạn cố chi của ông bà Phú. Nhưng giữa những ánh mắt đau buồn tiễn biệt phút phân lưu, lão cai vẫn không giấu nổi vẻ bất an lo lắng đang hiện hiện trên khuôn mặt. Đối với đại đa số người dân ở trong vùng và với cả gia đình của ông bà Phú, thằng Phùng chết đi vì tự nhiên lâm bệnh nặng, không kịp cứu chữa mà qua đời. Nhưng với lão cai thì khác, từ khi bước chân vào trong căn nhà này, lão không hề cảm nhận được không khí tang thóc tiêu điều như trong nhiều đám hiếu. Cái mà lão cai nhận được rõ ràng nhất là mùi đất cát pha lẫn mùi tử khí nặng nề đang bao trùm, bủa vây lấy cả căn nhà khang trang và bề thế. Lần khuất ở giữa những kẻ đang đến phân nêu, vì vậy mà chỉ ở lại có một chút, thăm cho thằng bé vài nén hương, lão cai đã toan bỏ về. Nhưng khi ra đến cổng thì trong nhà bỗng xảy ra sự lạ, làm cho lão phải vội vàng rảo bước quay vào, cùng với cả tá người tò mò nối gót. Lúc chị Thảo đang ngồi bệt xuống sàn nhà đầu tựa vào quan tài khóc không thành tiếng, bỗng chị giật mình vì nghe thấy từ sau lớp gỗ mục đóng quan tài có những tiếng cộc cộc rất lạ phát ra. Tiếng động rất nhỏ lại bị những người đang vào phúng viếng và âm thanh nỉ non thảm thiết của Phường bắt âm lấn át, cho nên càng khó nghe. Chị ngưng bặt tiếng khóc, áp hẳn tai và sát lớp gỗ quan tài và thình lình hét lớn: "Im hết đi, im lặng đi cho tôi." Tiếng gào của chị rất lớn làm cho tất cả mọi người phải giật mình nhìn lại. Cả đội kèn chống đám ma ngồi ở một góc dưới mái hiên không phải dừng ngay tiếng nhạc, và cả gia đình của ông bà Phú cùng với Phong đều tái mặt quay sang. Và lão cai cũng tất tả chạy vào. Người ta thấy chị đang áp tai vào lớp gỗ, còn một bàn tay thì đưa lên, giơ ngón trỏ đặt lên môi xuyệt xuyệt như là trẻ con làm trò. Trong đầu quấn khăn tang, trừng mắt lên nhìn vợ nhưng nói bằng một giọng nhẹ nhàng như có pha nước mắt: "Làm sao thế mình?" Nhưng chị không trả lời ngay, chị chỉ nhìn thẳng vào quan tài rồi lại ra hiệu cho chồng im lặng. Được một lúc chị mới ngẩng đầu lên, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, chị Thảo liền nói: "Anh ơi, con còn sống, nó gõ vào áo quan này." Phong giật mình chết lặng, há mồm ra nhìn vợ như người bị cấm khẩu vì không nói được một lời. Đám đông bu xung quanh có người mặt đã thoáng hiện ra những nét hãi hùng và kinh sợ. Họ lùi vội ra phía sau, họ bám chặt lấy vây áo của người bên cạnh. Tuy nhiên có những kẻ cứng vía hơn thì tin chắc là Thảo thương con cho nên nói rằng chứ thằng bé đã chết cứng từ ngày hôm qua, làm sao bây giờ có thể sống lại. Phương vẫn còn ngồi gần chị dâu, lê lết đến gần, đưa ống tay lên gạt nước mắt mà bảo: "Thôi chị à, chị đừng làm thế này nữa, cháu nó khổ lắm. Người chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà người sống thì vẫn phải sống chứ." Phương còn chưa dứt lời thì đột nhiên cô cũng giật mình trợn mắt, áp chặt tay vào áo quan. Và giây sau cô quay đầu ra, nét mặt thất thần hãi hùng ngước lên nhìn ông Phú: "Bố ơi, thằng Phùng nó còn sống, có tiếng gõ trong áo quan thật này." Đến lúc đó thì đám đông mới vội vã chen vào. Họ kéo mấy người phụ nữ ra xa, rồi cũng áp tai vào quan tài để nghe ngóng. Quả thật trong áo quan đang có những tiếng cộc cộc khô khan vang lên lạnh lẽo, như thể là người bên trong vẫn chưa chết mà vẫn còn đang nhịp nhịp ngón tay vào tấm gỗ. Cái quan tài của Phùng là loại quan tài nhỏ, nắp đóng kín không có phần kính ở trên, cho nên không thể nhìn được bên trong nắp hòm. Tiếng động ấy khiến cho ai cũng nghĩ rằng thằng bé còn sống. Phong Phan và thêm mấy người thanh niên nữa nhanh nhẹn chạy đi lấy bùa, lấy xà cầy chọc thẳng vào những khe hở nhỏ, giáp vòng quanh áo quan, rồi dùng sức để bậy lên. Cái đinh nào nhô cao sẽ có một người dùng lưỡi búa luồn vào bên trong và đút hẳn ra ngoài. Người ta vừa làm vừa chú ý lắng nghe những tiếng cộc cộc ở bên trong. Tiếng kẽo kẹt của gỗ cọ vào nhau, tiếng rin rít lạnh người của kim loại rút ra khỏi gỗ và những âm thanh kỳ quái trong quan tài khiến cho nhiều kẻ rùng mình sợ hãi, như thể đứa bé vừa đội mổ sống dậy. Đi hết một vòng quanh quỷ môn quan rồi lại quay về Dương Thế. Cái nắp gỗ đóng đủ 49 cây đinh, chỉ sau chừng 4-5 phút đã được bậy lên gần hết. Phong sốt ruột dùng mấy người thanh niên kia hợp sức lại, luồn tay vào và nhấc cả mảnh ván lên. Nhưng bên trong thằng Phùng vẫn nằm yên cứng đờ giữ nguyên dáng vẻ khủng khiếp của nó khi vừa mới chết. Mùi hôi thối của xác người chết vì trọng bệnh thình lình phát ra, khiến cho những người thanh niên đứng gần đó phải vội vàng lùi ra cả mét. Nhưng Phong thì vẫn cúi đầu vào quan sát. Chị Thảo bị đám đông ghì chặt ở lại, cố gắng gào thét tên con vì ngỡ rằng thằng Phùng vẫn còn sống. Nhưng dĩ nhiên là nó đã chết. Phong bất giác rú lên như một người điên loạn. Hắn cho tay vào áo quan trợn tròn mắt lên gào một lần nữa, rồi bóp chặt một vật gì bé tí, ném bịch xuống đất trước sự kinh hãi của mọi người. Thứ hắn ném xuống chân thình lình vùng bỏ chạy. Nó vừa đi vừa lắc lư thân thể, trao hết bên nọ rồi lại sọ sang bên kia. Rồi bất ngờ nó dừng lại trước đôi chân của ông Phú, mổ xuống một cái rất nhanh làm cho ông Phú bật máu, hét lên vì đau đớn. Vật mà Phong vừa lấy ra khỏi quan tài là một con gà bé tí. Đầu của nó như thể bị bổ đôi, rồi có ai đó dùng keo để gắn lại. Ở hai bên mặt bốn con mắt tí hí cứ chớp chớp liên hồi. Đám đông trông thấy con quái vật thì cũng vội vã tản ra, vừa chạy vừa la hét thất thanh vì kinh sợ. Nhưng Thảo và Phương là hãi hùng hơn cả. Hai người phụ nữ hốt hoảng ngất đi vì thứ quái thai vừa chui ra khỏi quan tài. Nhưng con gà con hai đầu bốn mắt chỉ đi thêm chừng vài bước nữa rồi ngã quỵ xuống nền nhà, đầu ngoẹo hẳn sang một bên, đôi chân tí xíu quẫy đạp liên hồi rồi giật giật và dừng lại. Những người xung quanh đã bắt đầu lấy lại được tinh thần, đã có người đỡ ông Phú vào trong, lấy bông băng thuốc đỏ sức vào vết mổ của con gà quái đản. Thế ra tiếng gõ trong quan tài là do con vật kia lấy mỏ đâm vào như thể đang mổ thóc. Nhưng đương nhiên là nó không thể mổ thóc vì làm gì có thóc trong áo quan. Thứ mà nó mổ chính là hai hàm răng của thằng bé con. Bờ môi của thằng Phùng đã bị con gà kinh tởm kia mổ xé cho rách toác, lộ ra hai chiếc răng cửa và tiếng lộc cộc cũng từ đó mà phát ra. Không ai biết vì sao thứ quái thai dị dạng kia có thể lọt được vào bên trong quan tài. Nhưng mãi về sau họ mới phát hiện ra không phải là con gà cố tình mổ cho rách môi, hỏng răng của thi thể người quá cố, mà là bởi vì trong miệng của thằng Phùng có hai nửa của vỏ trứng đã vỡ làm đôi. Chuyện kinh hoàng còn chưa chấm dứt thì những người trong tang trường, cả ông chấp sự và những kẻ đến tiễn đưa lại bắt đầu rú lên hoảng sợ. Cái xác của con gà nằm trên nền đất đang rữa thành nước và ngấm ngay vào những viên gạch lát sàn. Mùi hôi thối kinh khủng bốc lên nồng nặc, quyện lẫn với mùi tử khí thoát ra từ thịt của người đang phân hủy, khiến cho nhiều kẻ phải bưng miệng chạy ra sân, nôn thốc nôn tháo. Một đám ma vốn đã đủ điêu linh và đau đớn, bỗng nhiên cuống cuồng hoảng loạn như một chiếc chợ vỡ vì những biến cố kinh người tởm lợm diễn ra, dồn dập như là báo hiệu ngày tàn của một gia đình vừa bước vào thời kỳ khủng hoảng. Sau đám ma của thằng bé thì dân cư trong vùng bắt đầu dậy nên những tiếng đồn ghê gớm về con gà nở ra trong mồm của người chết. Có kẻ cay độc nói, chẳng ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Nhà lão Phú với nhà thằng Phong hết phúc rồi, lắm tiền nhiều của mà còn đi cho vay nặng lãi cho nên bị trời quả báo. Nhiều người không nghĩ vậy, họ tin rằng cái con gà quái thai đó là một thứ điểm bất thường nào đó, như thể nhắc nhở trước cho tất cả mọi người trong gia đình của ông Phú biết rằng tai họa vẫn còn chưa chấm dứt. Và quả thật tất cả những biến cố hãi hùng ấy mới chỉ là một sự khởi đầu. Vết thương bé tẹo trên chân của ông Phú, lúc đầu ai cũng ngỡ rằng chỉ sau 1-2 ngày là đóng vảy liền ra. Chính ông cũng chủ quan không có để ý, vì thỉnh thoảng nhói đau mỗi khi ông xỏ chân vào dép, y như là vết thương bình thường khác vậy. Nhưng sau đó vài hôm, thấy khả năng đã cần phải thay băng để tiện việc đi lại tắm rửa, ông mới ngồi xuống bậc thềm chân co chân duỗi, lấy cái kéo con cắt từng lớp gà quấn bên ngoài. Mỗi một lớp băng cởi ra là một lần ông phải quay mặt đi vì một mùi hôi tanh đến khó thở. Những lớp băng cuối cùng bị dính chặt với nhau bằng một lớp mủ nửa vàng nửa xanh, lấm tấm cả những giọt máu đỏ ối và lúc nhúc những con ký sinh bé như là sợi chỉ, đang bó rối lại với nhau, ngọ nguậy trong đống mủ tanh hôi kinh tởm. Chúng dài như những con sán đang chui rúc qua lớp băng gạc ở bên ngoài, vào hẳn vết thương để mà đục ra khoét thịt. Ấy vậy mà ông không hề đau đớn gì cả. Nhưng lúc mở hẳn lớp băng cuối cùng thì ông mới tá hỏa rú lên rồi ngã người ra bậc thềm, lăn cành xuống sân và ngất lịm. Bàn chân của ông đã biến thành một ổ ký sinh để nuôi sống những con vật ghê tởm kinh người mà ông không hề hay biết. Lần khuất ở dưới da chui vào những mạch máu chảy khắp người của ông là những con sán trắng, những con ấu trùng bệnh hoạn. Phong và Phan không có ở nhà, cho nên người khiêng ông lên giường là bà Phú và hai cô con gái. Tất cả đều kinh hãi đến điếng người, lợm giọng buồn nôn khi mà trông thấy bàn chân của ông Phú. Và khi Phương đến để xem cho thật kỹ, thì cô mới phát hiện nhung nhúc dưới da của bố mình có những búi sán gỗ lên, loằng ngoằng nhằng nhịt. Kể từ hôm đó thì ông Phú bắt đầu sốt cao như là phản vệ. Người của ông thì nóng hầm hập như là chảo rang, lúc thì lạnh toát như ngâm nước đá. Cũng giống như là thằng Phùng trước khi chết, những cơn ngứa ngáy dồn dập xuất hiện làm cho ông liên tục phải cào cấu trên da thịt mà không đỡ. Ông không thể ăn uống được gì, thức ăn cơm cháo vừa đưa vào miệng thì lại nôn ra. Bây giờ ông chỉ uống nước cầm hơi vì lúc nào ông cũng khát. Khát đến mức rát cổ bỏng hầu, nói không ra tiếng người, chỉ có những âm thanh thì thào khàn đặc. Cho đến một ngày thì những tiếng nói cuối cùng đó cũng đứt. Sáng hôm ấy, bà Phú tỉnh dậy trên chiếc chõng tre kia ở góc nhà. Từ ngày chồng ốm liệt giường, bà đã phải chuyển sang nằm riêng vì sợ ông khó chịu. Hôm nay cũng như mọi ngày, bà tỉnh dậy là vấn tóc, búi lên cao rồi gọi hỏi xem sức khỏe của ông thế nào, đã đỡ chưa. Nhưng bà Phú gọi liền mấy câu không thấy ông trả lời. Bà đã có tuổi, mắt mũi mới ngủ dậy lại lèm nhèm, đã thế lại còn vướng cái màn tuyên, cho nên nhìn càng không rõ. Rồi mắt mất một lúc, bà vén màn bò ra, toan bước hẳn sang giường chồng để hỏi thăm. Nhưng bà bỗng giật mình khựng lại mấy giây, rồi nhào sang rú lên vì kinh hãi. Trời đất ơi, ông làm sao thế này? Trời có đất rồi ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tiếng khóc của bà đánh động cả một khu nhà cùng thức dậy, khi ấy dù vẫn còn sớm. Phong Phan đã chạy đến trước tiên, theo sau là Phương và Thảo. Vừa chạy ra thì cảnh tượng hãi hùng hiện ra trước mắt. Bốn người, cả con đẻ lẫn con dâu đều tái mặt cứng đờ người như tượng đá. Ông Phú nằm ở trên giường đầu ngoèo hẳn sang một bên, đôi mắt trợn trừng còn mồm vẫn há hốc, khoe hai hàm răng trắng ợn đến rợn người. Và trong cổ họng của ông nhung nhúc bò ra toàn búi sán, con nào con nấy trắng phau và tròn lẳn như sợi bún. Chúng biết vật chủ đã chết, không còn chỗ để ký sinh, cho nên phải chui ra ngoài để tìm đường sống. Phong và Phan phải mất hơn một giờ đồng hồ mới chịu đựng mùi thối đến lợm giọng điếng người để lấy đũa thìa vét hết đống sán ra khỏi mồm thi thể của ông Phú. Những con sán đó được hai gã cho hết vào túi ni lông, buộc chặt lại rồi đem đốt, chứ không dám chôn hoặc là quẳng ra mương nước. Bọn sán bị ném vào lửa ngọ nguậy, cố sức vùng vẫy, đục thủng cả túi ni lông rồi chui ra ngoài. Nhưng ngọn lửa như có thêm dầu, cháy càng lúc càng đượm. Thịt sán bị đốt bốc khói đen bay ra khắp căn nhà bếp, mang theo một mùi thối nồng nặc. Cả hàng xóm xung quanh, cách gần cả 100 mét vẫn có thể ngửi thấy mà buồn nôn. không ai trong nhà dám để lộ nguyên nhân cái chết của ông Phú cho láng giềng biết. Nhưng họ chưa cần biết vì sao ông chết thì đã có những lời đồn thổi rụng rời về những chuyện trùng tăng liên táng lâu nay vẫn diễn ra ở các vùng quê trên đất Bắc. Có kẻ thì không tin, họ cho rằng ông Phú vì quá thương thằng cháu đích tôn cho nên mới lăn ra chết. Còn số khác thì lại đoán chắc rằng hai ông cháu hợp tuổi với nhau cho nên thằng Phùng mới chết chưa đầy một tháng đã về kéo ông nội đi theo. Những tin đồn đó cứ như vậy lan ra khiến cho dân cư trong vùng phải kinh hãi, thổi bùng lên những câu chuyện dị thường về hồn ma của thằng bé. Và vì như vậy mà đám tang của ông Phú vơi bớt hẳn người. Chỉ có những ai quen biết từ lâu, những xóm giềng lân cận, không thể không đi thì mới có mặt đến để chia buồn phân ưu bằng những lời lẽ cho đúng thủ tục, rồi cũng nhanh rảo bước bỏ trốn như là chạy trốn. Họ không muốn nán lại lâu trong căn nhà quái dị, xảy ra quá nhiều những biến cố hãi hùng. Người này vừa mới khiêng ra thì người kia đã bất thần nằm xuống. Chính những người trong gia đình của bà Phú lúc này cũng cảm nhận được những điều ly kỳ quái đản đang diễn ra như một làn sương chết chóc phủ kín lên ngôi nhà. Khởi đầu chỉ là những cái chết của lũ gà nuôi sau vườn, tiếp theo là sự ra đi để kinh hãi của thằng cháu đích tôn, và bây giờ là đám ma của ông Phú. Mọi thảm kịch xảy đến quá nhanh và dồn dập như là dấu hiệu của sự suy tàn chóng vánh. Công việc của hai anh em Phong Phan cũng vì thế mà đình đốn. Ông Phú mất đi kèm theo những tin đồn khủng khiếp làm cho các lái buôn rau cỏ trong vùng và cả những người bán lẻ trong chợ không dám nhận hàng của gia đình bà Phú. Gia cảnh càng lúc càng tụt dốc và con dốc cao lại càng dựng đứng khi mà Phan đứa con trai khỏe mạnh mới chỉ có 20, không vợ không con lại đổ bệnh. Sau đám tang của ông bố đẻ, chẳng hiểu sao Phan lại bỏ ăn. Bữa cơm nào cũng chỉ gầy đũa vài ba lần rồi đứng dậy. Ban đầu bà Phú ngỡ rằng con của mình thương bố, thành ra suy nhược thần kinh, ăn không ngon ngủ chẳng đủ giấc. Nhưng càng về sau thì tình hình lại càng trở nên nghiêm trọng. Phan đang từ một thanh niên cao to vạm vỡ, dần ra gầy sộc hẳn người, làn da nâu bóng ngày nào đã tái nhợt thâm xì như một kẻ sốt rét kinh niên. Cơn bệnh phát tiết rất mau, toàn thân gã đã phai tàn khủng khiếp. Phan gầy đến nỗi những khớp xương trơ ra trở hẳn lên khỏi thịt. Những bắp chân bắp tay cuồn cuộn ngày nào bây giờ đã teo tóp lại. Nhìn từ xa không ai nhận ra gã và chính gã dường như cũng chẳng nhận ra nổi mọi người. Phan không khác nào một ông lão 80, cả người gầy như là que củi, dáng đi lừng lững như là hộ pháp. Giờ này bị thay bằng một thân thể tong teo tựa như là một con cỏ chết rét. Phan không thể đứng thẳng người, những dải xương sườn như dán chặt vào nhau, co lại, khủng khục kêu lên trong mỗi bước đi và ép cho cái lưng của gã cứ gù hẳn xuống, gần như là song song cùng với mặt đất. Phan như một kẻ động kinh, cứ vừa đi vừa lắc, vừa đi vừa gật. Đầu của gã ngoẹo hẳn sang một bên để lộ ra những khớp xương bả vai trồi hẳn ra ngoài lớp áo và một làn da mỏng dính. Cứ chốc chốc Phan lại đưa tay lên gãi lưng và xoa bụng. Những móng tay dài không cắt tỉa cào lên da thịt, tạo thành những vết đỏ au hiện diện chằng chịt trên người. Phan không thể tắm kể từ ngày bố chết, như thể hắn không muốn nhúng mình vào trong nước. Hoặc bây giờ đối với Phan, nước đã trở thành một loại axit có thể ăn thủng thịt thủng da. Vì thế mà người của Phan thường bốc lên một mùi chua loét nồng nặc quyện lại bởi mồ hôi và cáu ghét bám trên cơ thể. Giống như đứa cháu xấu số ngày nào, Phan cũng mắc những triệu chứng y hệt như vậy. Gã bị những cơn ngứa ngáy hành hạ ngày đêm, nhưng mà tuyệt nhiên thì không muốn tắm vì sợ nước. Những khớp xương lồi to ra, đụng chạm vào nhau nhiều quá, cho nên bắt đầu xuất hiện cả những cơn đau nhức như búa tạ giáng vào người. Và chỗ của Phan thường xuất hiện đã thay đổi từ trong nhà ra chuồng xí. Hắn chẳng ăn được là bao nhiêu, nhưng tiêu chảy suốt ngày. Cứ hễ dùng xong bữa thì lại lục cục đứng lên khỏi chiếu, như là một bộ xương khô rồi lại cuống cuồng chạy vội ra nhà xí. Bà Phú nhìn Phan thì sốt ruột lắm, còn Phong thì bắt đầu kinh sợ. Hắn nhớ đến lời của lão cai thợ ngày nào nhắc nhở về chiếc giếng nước ở trong nhà, nơi âm khí tích tụ nhiều nhất và cũng là nơi anh hai của hắn từng bới cái tiểu sảnh lên rồi vứt ra ngoài mương nước. Nhiều lần nhìn bộ dạng gớm ghiếc của em trai, Phong lại ngoái cổ ra ngoài bờ giếng. Có những đêm Phong nằm vắt tay lên trán để trầm ngâm nghĩ ngợi. Từ ngày lấy nước từ dưới giếng lên sinh hoạt thì cả gà cả người đã bắt đầu phát bệnh, rồi liên tiếp là những biến cố hãi hùng kinh dị khiến cho đứa con trai 5 tuổi, khiến cho ông bố ruột của mình, và bây giờ đến lượt của thằng em trai cũng chuẩn bị lâm vào cửa tử. Phong là một kẻ máu lạnh, cho nên chứng kiến cảnh Phan trở nên bệnh hoạn, cơ bắp teo tóp, người thỉnh thoảng lại co giật như là bị động kinh, nhưng gã không hề thấy xót xa. Điều mà Phong đang nghĩ đến là tìm cách thoát khỏi căn nhà này, bán đồ và bỏ đi, rồi tìm một nơi khác sống thuận tiện hơn. Hắn nghĩ vậy vì không chỉ bị ám ảnh bởi những căn bệnh dị thường vô phương cứu chữa mà những thành viên trong gia đình đang mắc phải. Điều làm cho Phong thật sự sợ hãi đó là chiếc giếng kia, nơi âm khí ngập tràn từng ngày đang trào lên để thế chỗ cho người sống. Bỏ đi khỏi mảnh đất này có thể là một biện pháp hữu hiệu nhất để mà chấm dứt tất cả sự ghê gớm đang bủa vây lấy hắn và cả những người đang cư trú trong căn nhà quái dị này. Nhưng cái ý tưởng của Phong không thể nào trở thành sự thật vì một biến cố nữa lại xảy đến khiến cho gia đình của Phong điêu đứng. Ngày hôm ấy lúc tờ mờ sáng, Phong dậy để đánh răng rửa mặt sớm về định lên chùa cùng với chị dâu và bà Phú để mà cầu siêu cho vong hồn của hai ông cháu. Lúc đi qua sân thì bất chợt cô khựng lại vì trông thấy bóng của ai đó vừa mới vụt qua, biến mất sau bức tường theo lối thông dẫn ra ngoài sau nhà. Phương hơi điếng người vì trong đầu của mình vừa nghĩ đến việc nhà của mình có trộm. Nhưng cô định thần lại ngay vì bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng. Nghĩa là chỉ vài phút nữa thì mặt trời đã ló dạng vì trộm đạo nào dám lén lút hành động nữa đây. Nghĩ như vậy thôi nhưng mà Phương cũng cẩn thận chạy ngay vào trong buồng, cài chặt cửa lại rồi mở tung cánh cửa sổ hướng ra sân vườn. Rồi lấy cái đèn pin cỡ lớn soi sáng xung quanh. Nhưng mà dĩ nhiên là cô chẳng thấy gì cả. Ngoài vài cái thân cây chuối và ngay chuồng gà bỏ trống, cô nghĩ thầm ở trong đầu. Hay là ông Phan nhà mình lại bị tiêu chảy cho nên đi ra ngoài để giải quyết. Nghĩ đó là một vấn đề tế nhị cho nên Phương tắt đèn cất đi toàn mặc kệ. Nhưng vừa cúi đầu thì cô đã giật mình vì lại thấy bóng người ban nãy lao vút qua cửa sổ. Phương rợn người bật người lại phía sau, luống cuống mở đèn pin rồi soi lên rồi gào lớn. Ai vậy? Anh Phan ạ, có phải anh không? Tiếng hét quá to làm cho mọi người trong nhà cùng thức giấc. Phong là người chạy đến đầu tiên, đập cửa buồng của em rồi từ bên ngoài hoài vọng vào. Làm sao thế con kia? Sao không ngủ mà mày cứ la hét ầm ĩ thế hả? Nghe thấy giọng nói của anh trai thì Phương nhảy vội ra khỏi giường rồi lao đi ngay, bật tung cánh cửa cuống quýt bám lấy anh trai. Anh ơi! Anh xem ngoài kia có phải anh Phan không? Em vừa thấy có bóng người vượt qua cửa sổ hay là trộm. Còn chưa nghe em gái của mình nói hết câu, Phong đã giằng lấy ngay cái đèn pin từ tay của em, rồi vội vàng ba chân bốn cẳng đạp tung cửa buồng của Phan và gọi lớn. Phan, Phan, dậy đi. Cái đèn pin soi vào, lướt khắp buồng ngủ của em trai rồi dừng lại. Cả người của Phong cũng khựng lại theo, và ở phía sau ba người đàn bà cũng đang nháo nhào chạy đến. Buồng của Phan mở tung cánh cửa, khiến cho màn tuyên trắng đục cứ bay phất phơ theo gió, mang theo cả mùi chô loét và mùi hôi thối, và mùi người lâu ngày không tắm gội. Một thứ mùi tanh tưởi mà lâu nay cả Phong đã phải ngửi rất nhiều lần, đến mức gần như là điếc mũi. Nhưng mà căn buồng lạnh lẽo dị thường mà trống rỗng chẳng có một ai. Phan không có ở trong, và cả nhà cũng chẳng biết là gã đi đâu. Một nỗi lo kỳ dị đã bắt đầu xuất hiện nhen nhóm và thổi bùng lên bằng tiếng gọi thất thanh của bà Phú. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng gào thét của con gái, bà đã bật dậy khỏi giường với một nỗi bất an lo sợ. Cảm giác ấy hệt như là lúc bà phát hiện ra ông chồng già của mình đã chết. Một thứ cảm giác rùng rợn lạnh buốt cả sống lưng, khi mà trong lòng dạ thì cồn cào như lửa đốt. Đến khi cửa buồng của Phan mở ra, và bà thấy con trai của mình biến mất, thì những nỗi lo âu phức tạp đó có dịp bùng lên. Bà ba chân bốn cẳng lao vội ra bên ngoài, đứng dưới mái hiên rồi gọi. Phan! Phan ơi! Phong thấy mẹ của mình như vậy thì cũng cầm đèn pin đứng ra sân và chẳng hiểu tại sao chạy vội ra thành giếng để soi xuống bên dưới. Nhưng gã chẳng thấy gì cả. Lúc này thì cả Phương và chị Thảo cũng bắt đầu lo lắng. Họ khúm núm tay lên miệng rồi gọi to: Phan ơi! Phan! Em đâu rồi? Hàng xóm láng giềng cách đó rất xa đều nghe thấy tiếng gọi. Cả những bà bán hàng quà sáng cũng phải dừng lại, buông quăng gánh xuống chân mà tò mò trông lại. Chỉ một chốc sau đã có những cậu thanh niên nhanh nhẹn đứng túm tụm ở trước sân nhà. Kẻ thì cầm đèn, người nào không thì mang theo cả cuốc. Bà Phú thấy đông người thì cũng vội vã chạy ra mở cổng, thông báo sơ qua tình hình để họ đi tìm kiếm Phan. Nhưng mà người ta chẳng phải đi tìm cho mất thời gian, vì Phan có đi đâu ra khỏi nhà đâu mà phải đi tìm gọi. Chỉ chừng 10 phút trôi qua thì từ phía vườn chuối sau nhà đã vang lên tiếng than não ruột. Bà Phú, Phong và cả hai người phụ nữ còn lại khẩn trương chạy đến. Lúc này những tiếng than não ruột mới bắt đầu biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào và ai oán. Lúc ấy những tiếng than não ruột mới bắt đầu vang lên, biến thành tiếng nấc nghẹn ngào. Phan không đi đâu cả, gã đang ở trong chuồng xí, nhưng khuôn mặt hốc hác của gã dán chặt lên nền đất bẩn thỉu, bầu quanh đầy ruồi nhặng và mùi hôi thối. Mắt của Phan mở to chừng chừng nhìn qua một phía, hai cái nhãn cầu trắng đã nổi bật trên nền da xám đen như là người sốt rét, phù họa bằng hai hàm răng chìa hẳn ra bên ngoài, cũng trắng hếu đến rùng mình. Cái thân thể tàn tạ không khác gì bộ xương khô của Phan, trên người không mặc áo, chỉ để lộ ra cái lưng gù gập lại thành hình dấu mũ và những đoạn xương sườn trồi hẳn ra ngoài. Quần của Phan đã kéo xuống tận đầu gối và vẫn tong tong chảy ra trên lớp vải đũng quần là những thứ chất lỏng màu vàng bẩn thỉu. Phan chết vào cái lúc đang làm công việc tuần hoàn tiêu hóa. Cái chết mà bất cứ ai cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Và ở giữa một khung cảnh bần thiểu đến tờm lợm mà không kẻ nào mong rằng mình phải trở thành nạn nhân như thế. Bà Vũ ngất lịm trước cái xác của con, bà ngã quỵ xuống theo cô con gái út. Phong thì kéo vợ lại phía sau rồi cũng tái mặt quay đi không dám nhìn xác chết. Mặt trời đã lên cao ló ra khỏi thân cây cổ thụ ở trước nhà, chiếu những tia nắng ấm áp hiếm hoi của một ngày đầu đông se lạnh. Từ xa một đàn chim sẻ bay vút lên cao, ý ới gọi nhau bằng những tiếng chiêm chiếp để tìm mồi. Trên trời một đàn cò trắng cũng sải cánh bay về phương nam để tránh rét. Những khung cảnh bình yên vui thú ấy hiện ra, nhưng Phong không còn trông thấy gì nữa. Đôi mắt của gã bây giờ như bị những hình ảnh của cái xác thằng em trai đã che mờ đi tất cả. Bên tai của gã chỉ còn lại tiếng than não ruột, những tiếng người kinh hãi kêu lên và cả những tiếng than khóc thảm thiết của Phương như là muốn nhắc Phong về cái ngày tàn của gia đình, về những biến cố rợn người khủng khiếp. Thảo bỏ lại chồng đứng ở sau vườn để chạy vào trong nhà chăm sóc cho bà Phú. Vừa lấy dầu đổ vào lòng bàn tay, vừa day chán bóp cho mẹ chồng của mình tỉnh lại, chị vừa khóc thút thít. Về đây làm dâu được hơn 6 năm nhưng mà chị không bao giờ có thể tưởng tượng ra rằng lại có ngày chị phải chứng kiến cảnh tang tóc dồn dập xảy ra với những dấu hiệu suy tàn của một gia đình đang bước vào thời kỳ xuống dốc. Đám ma của Phan được diễn ra sau đó một ngày, để một ngày mới phát tang vì người nhà còn phải lo tắm rửa và thay quần áo, cũng như là mời những vị chức sắc có vai vế trong vùng, thậm chí là những thầy bói về nhà vì tin chắc rằng tất cả những chuyện đồn đoán của dân làng là có thật. Nghĩa là trong gia đình của bà Phú bây giờ đã thực sự diễn ra chuyện trùng tang liên táng. Bởi chỉ trong vòng có mấy tháng mà đã mất đến ba mạng người. Nhưng điều khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên, thậm chí là khó chịu, vì từ buổi phát tang xong thì cả nhà chỉ còn lại ba người phụ nữ đang quằn quại xót thương, không ai còn tỉnh táo. Người đàn ông duy nhất còn lại trong nhà là Phong không biết đã đi đâu mất. Tất cả những việc ma chay đều do hàng xóm súng lại với nhau để gánh vác. Ông lão chấp sự cũng khó chịu ra mặt vì chưa thấy một đám ma nào em ruột chết mà anh trai lại bỏ đi. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, mọi người cũng cố lo liệu cho đám tang của Phan được vẹn tròn. Dẫu rằng cả vị chấp sự cao tuổi và phần đông những người dân có mặt ở trong tang trường đều có một cảm giác lạ lùng khác biệt ngay từ lúc bước chân qua cổng của nhà bà Phú. Anh ấy đều thấy rùng mình, nổi gai ốc đầy chân tay và thỉnh thoảng lại như có cảm giác kín bò trên da thịt, khiến cho mọi người ngứa ngáy một cách dị thường. Có kẻ bảo đó là những dấu hiệu của oan hồn, của những vong linh đã chết trong căn nhà này hiện diện. Lời đồn đoán ấy loan ra khiến cho đám đông sợ hãi, vì hầu như ai vào đây cũng cảm thấy y như vậy. Chẳng lẽ giữa cái lúc mà con người đã bay lên cung trăng mà lại có ma quỷ hiện hình? Nhưng vì tình làng nghĩa xóm, vì nghĩa tử cũng là nghĩa tận, cho nên người ta cố gắng bỏ hết tất cả những ấn tượng xấu xa khi mà Phan còn tại thế, bỏ qua cả những cảm giác rùng rợn lúc này để cho đám ma của gã được diễn ra trọn vẹn. Nhưng ước vọng đó không thể trở thành sự thật, vì trong lúc những người hàng xóm đang lục tục chuẩn bị làm cỗ bàn sau nhà, thì một người phụ nữ đã trông thấy Phong khi bà thả cái gầu sắt tây xuống giếng để lấy nước. Phong không xuất hiện trong đám tang của em trai không phải vì gã bỏ đi, vì gã không bỏ đi đâu cả. Phong đang nằm ở dưới giếng, cái xác đã trương phình lên vì ở dưới nước quá một ngày. Làn da lưng trắng bệch nổi lên lập lờ ở trong giếng nước, nhưng chân tay của gã thì co cóp lại với nhau, để khi người ta hợp sức vớt xác của Phong lên mới biết được rằng tứ chi của gã đã bị giữ chặt bởi một cái tiểu sành, chẳng biết là Phong đã lấy ở đâu. Có người tới nói rằng đêm qua đã thấy gã lò mò loay hoay bên ngoài mương nước. Kể từ đó về sau, gia đình của bà Phú cũng dọn đi, không còn ở trong căn nhà đó nữa. Có một rào trường cao đẳng hướng nghiệp đã tính toán đến việc mở rộng địa bàn, lấn sang cả khu đất nơi tọa lạc căn nhà của gia đình ông bà Phú. Họ cho người đến khảo sát và phát hiện ra rằng trong lòng nước giếng trong vắt có một lượng lớn arsen, hay dân gian vẫn còn gọi là thạch tín. Thứ hóa chất ấy khi nhiễm vào người với một lượng lớn có thể làm chết người ngay tức khắc. Nhưng mà nếu chỉ qua một lượng nhỏ và ngấm dần sẽ khiến cho da thịt lở loét, người ốm o gầy guộc, rụng tóc và trơ xương. Trường hợp nặng đến lâu ngày sẽ còn xuất hiện những dấu hiệu thần kinh bất ổn, co giật và teo cơ. Và hầu như cái kết cuối cùng là cùng lộ huyệt. Tất cả đó là triệu chứng của những người trong gia đình của bà Phú đều mắc phải từ thằng bé Phùng 5 tuổi cho đến Phan. Người nhà của ông bà Phú đã dùng thứ nước đó để nấu ăn tắm rửa, mà không được biết rằng lượng độc tố khủng khiếp ẩn giấu ở bên trong. Những con vật bé nhỏ là nạn nhân đầu tiên khi những tác động ghê gớm đó biến đổi cả hình hài và làm ảnh hưởng đến cả quá trình phân hủy. Sau đó là đến cậu bé Phùng, sức đề kháng yếu nhất trong nhà, đã chịu số phận nghiệt ngã thê thảm và cái chết khủng khiếp không gì tả nổi. Ông Phú không chỉ mắc bệnh vì thứ nước giếng khơi, mà còn bị con gà truyền vào người thứ ký sinh trùng bệnh hoạn. Còn lý do mà dân cư trong vùng khi bước vào nhà của ông bà Phú có một cảm giác gây sợ lạnh người là họ hít phải thứ độc từ trong giếng bốc lên, làm ảnh hưởng đến xúc giác và cảm quan, cho nên gây ra những cảm giác gai người, ngứa ngáy như là kiến bò ở trên da. Mặc dù có rất nhiều những kiến giải khoa học, nhưng mà cuối cùng trường cao đẳng hướng nghiệp không lấy mảnh đất của nhà ông bà Phú. Không biết do vì những lý giải kia còn có nhiều điểm khiếm khuyết, hay là vì họ mê tín vào những chuyện dị đoan. Nhưng chẳng ai có thể giải thích được vì sao lại có quả trứng trong mồm của thằng cháu đích tôn của ông bà Phú, và cái bóng người lướt qua cửa sổ buồng của Phương đêm đó là ai. Vì rõ ràng Phan đã chết trong nhà xí, có khi cả đêm rồi mới được người ta phát hiện. Ba người đàn bà sống chung trong một nhà, ăn chung một nguồn nước, nhưng lại bình an vô sự, dù phải gánh chịu nỗi đau kẻ mất chồng người mất cha. Nhưng điều kỳ quái nhất là cuối cùng, cái tiểu sành tưởng chừng đã bị hai anh em của Phong ném xuống lòng mương rồi trôi theo con nước, đã quay trở lại căn nhà xưa cùng với một xác người. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong các câu chuyện tiếp theo.